Nghe được Diệp Huyền những lời này, Diệp Linh cái kia trong mắt, cuối cùng có một tia sóng chấn động bé nhỏ. Mà một bên khác, cái kia Kiếm Mộc nhìn thấy Diệp Huyền bị chui này trường đao đâm thủng ngực mà qua, trong lòng lập tức thở dài một hơi. Cuối cùng chết. Mặc kệ là Diệp Linh vẫn là Diệp Huyền, đều phải chết. Bất tử, hắn không an lòng. Diệp Huyền khí tức càng ngày càng yếu, thế nhưng, tay trái của hắn nhưng như cũ gắt gao nắm chui đao kia lưỡi đao, không để cho tiến vào nửa tấc. Lúc này, xa xa cái kia Kiếm Mộc đột nhiên tan biến, sau một khắc, một thanh kiếm đã đi tới Diệp Huyền sau lưng. Hắn đã đợi không được nữa. Đúng lúc này, Diệp Huyền trước mặt Diệp Linh trên hai tay phù văn đột nhiên từ nạn yết hầu chỗ giao hội, sau một khắc. Diệp Linh hai mắt đột nhiên biến thành quỷ dị màu đỏ thẫm, ngay tại Kiếm Mộc kiếm cách Diệp Huyền cái ót còn có nửa tấc lúc, một cái tay đột nhiên bắt lấy chui kiếm này. Diệp Linh tay. Kiếm Mộc kinh hãi nhìn xem trước mặt Diệp Linh, hắn đang muốn nói chuyện, Diệp Linh tay đột nhiên giữ lại cổ họng của hắn. Giữa sân, tất cả mọi người trong lòng kinh hãi. Cho dù là Kiếm Mộc trong lòng cũng là kinh hãi muốn chết. Hắn đều không có kịp phản ứng. Cái này sao có thể? Cho dù là trước đó đầu kia đỉnh sừng dài tiểu nữ hài cũng không thể khiến cho hắn không hề có lực hoàn thủ a. Diệp Linh nhìn xem trước mặt Kiếm Mộc, thanh âm tự như hàn băng, không chứa một chút tình cảm, ta, ban thưởng ngươi một chết. Thanh âm hạ xuống, Kiếm Mộc hai mắt đột nhiên trợn lên, sau một khắc, hắn khí tức trong nháy mắt hoàn toàn không có, cả người ngay tại chỗ ngã xuống. Nhìn thấy một màn này, giữa sân những kiếm tông đó cường giả trực tiếp ngay người, tất cả mọi người dồn dập nhanh lùi lại. Diệp Linh nhìn lướt qua giữa sân chúng kiếm tông cường giả liếc mắt, sau một khắc, những kiếm tông đó cường giả từng cái cứng tại chỗ, ngay sau đó, một cái tiếp theo một cái ngã xuống, trong chớp mắt, mười mấy tên mạnh mẽ kiếm tông cường giả toàn bộ ngã xuống. Diệp Linh quay người nhìn về phía trước mặt Diệp Huyền, nàng cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền, giờ phút này, Diệp Huyền khí tức đã càng ngày càng yếu. Diệp Linh đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng lòng bàn tay mở ra, Diệp Huyền trong cơ thể, cái kia giới ngục tháp trực tiếp xuất hiện tại trong tay nàng, xem trong tay giới ngục tháp, nàng chân mày to hơi hơi nhăn lên, một lát sau, nàng cầm lấy giới ngục tháp quay người rời đi. Thế nhưng không đi hai bước, nàng lại ngừng lại, sau đó quay người đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn Diệp Huyền rất lâu, cuối cùng, nàng tay phải nhẹ nhàng đặt tại Diệp Huyền trên bờ vai, nàng trên hai tay phù văn đột nhiên rung động lên, rất nhanh, nàng giữa chân mày nứt ra, một đạo hắc quang đột nhiên tràn vào Diệp Huyền giữa chân mày. Theo này đạo hắc quang tiến vào, Diệp Huyền huyết mạch trong thân thể lập tức bình yên lặng xuống, không chỉ như thế, một cổ khói đen bắt đầu điên cuồng chữa trị Diệp Huyền thân thể. Đúng lúc này, chân trời đạo ánh sáng trắng kia đột nhiên khẽ rung lên, ngay sau đó, một cổ cường đại khí tức đột nhiên từ trong đó tản ra tới. Diệp Linh không để ý tới cổ khí tức kia, nàng thu tay lại, lúc này, Diệp Huyền đã khôi phục như thường, thế nhưng, còn không có tỉnh táo. Lúc này, chân trời đạo ánh sáng trắng kia bên trong, một đầu hư ảo tay đột nhiên ló ra, khi cánh tay này xuất hiện một khắc này, toàn bộ kiếm giới trực tiếp vỡ nát. Mà cái tay này mục tiêu, liền là Diệp Huyền. Diệp Linh ngẩng đầu nhìn về phía cái tay kia, nàng hai mắt đột nhiên biến thành màu đen, sau một khắc, cái tay kia trực tiếp hóa thành hư vô, không chỉ như thế, một cổ lực lượng cường đại trực tiếp tiến vào đạo ánh sáng trắng kia, yên lặng một cái chớp mắt, một đạo kinh hải tiếng đột nhiên từ cái này xa xôi giữa bạch quang vang lên, ngươi. Ngài là Tu La Nữ Đế. Nhân gian vị cuối cùng đại đế. Làm sao có thể? Các hạ, thật có lỗi, chúng ta đối các hạ tuyệt không một chút ác ý, còn mời các hạ tha thứ. Thanh âm đang run rẩy. Diệp Linh không nói gì, nàng tay phải đột nhiên cách không vừa nắm. Oanh! Đạo ánh sáng trắng kia trực tiếp nổ tung ra, sau đó tan biến. Diệp Linh nhìn một chút trong tay giới ngục tháp, sau đó quay người rời đi, đúng lúc này, một đạo hư nhược thanh âm từ nàng sau lưng truyền đến, Linh! Linh Nhi! Diệp Linh dừng bước lại, nhân gian tình cảm, đáng giá ngươi đánh đổi mạng sống. Diệp Huyền ý thức vẫn còn có chút mơ hồ, yếu ớt nói, Linh! Chớ đi! Diệp Linh ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, một lát sau, nàng quay người nhìn về phía Diệp Huyền, ngay sau đó, trong tay nàng cái kia giới ngục tháp đột nhiên bay đến trước mặt hắn, ngươi cứu ta, vật này ta không lấy, ngày khác năm chiều gặp nhau, ta nhất định sẽ không hạ thủ lưu tình. Thanh âm hạ xuống, nàng đột nhiên hóa thành một đạo hắc quang phóng lên tận trời. Suy. Chân trời, không gian trực tiếp bị xé nứt ra, trong chớp mắt, Diệp Linh trực tiếp tan biến tại chân trời. Phía dưới, Diệp Huyền ngây dại. Hư không bên trong, Diệp Linh một đường xuyên toa không gian, cuối cùng, nàng đi tới cái kia bốn chiều vũ trụ thông hướng năm chiều vũ trụ vách ngăn, cái này là đã từng tiên tri dưới cấm chế. Diệp Linh mới vừa xuất hiện, một cái hư ảo dừng chữ đột nhiên bay ra. Diệp Linh mặt không biểu tình, nàng đột nhiên tan biến tại chỗ. Oanh! Này mảnh bên trong không gian hư vô, một đạo nổ vang tiếng đột nhiên vang lên, một lát sau, cái kia vách ngăn trực tiếp nứt ra, Diệp Linh đi vào, mà phía sau nàng, cái kia vách ngăn bắt đầu chậm rãi khép lại. Đúng lúc này, Diệp Linh thân thể đột nhiên run rẩy dưới, nàng dừng lại. Ngay tại cái kia vách ngăn muốn triệt để khép lại lúc, nàng quay người nhìn thoáng qua, trong mắt đầy vẻ không muốn, ca. Lúc này, nàng ánh mắt đột nhiên biến thành băng lãnh. Nàng liếc mắt nhìn chằm chằm phía dưới, quay người rời đi. Phía dưới. Diệp Huyền cứ như vậy nằm trên mặt đất bên trên, hắn trong hai mắt, tràn đầy vẻ mờ mịt. Vừa rồi Diệp Linh, là như vậy lạ lẫm. Chưa từng có lạ lẫm. Hắn biết. Vừa rồi Diệp Linh, khả năng đã không phải là hắn nhận biết cái kia Diệp Linh. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Diệp Huyền nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông. Bất quá, hắn rõ ràng một sự kiện, cái kia chính là Diệp Linh đi năm chiều. Mà nàng, hẳn là thành công. Một lát sau, Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, hắn hai quả đấm nắm chặt, qua rất lâu, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, đi năm chiều. Mặc kệ Diệp Linh xảy ra chuyện gì, hắn đều phải đi năm chiều tìm tới nàng. Diệp Huyền đứng lên, hắn tay phải khẽ vẫy, một bên thiên tru kiếm bay đến trong tay hắn, cùng lúc đó, hắn thu hồi giới ngục tháp, sau đó hướng phía bên ngoài đi đến. Lúc này kiếm giới ngoại, một đám người đang đợi. Lưỡng giới thiên cường giả. Cầm đầu chính là cái kia Trần Các Lão. Làm thấy Diệp Huyền ra tới một khắc này. Trần Các Lão tay phải hơi run một chút run rẩy. Bởi vì kiếm giới mất rồi. Kiếm giới trực tiếp mất rồi. Trần Các Lão bình phục một hạ tâm tình, sau đó đi đến Diệp Huyền trước mặt, mỉm cười, tiểu hữu, này kiếm tông. Diệp Huyền không nói gì, hắn bước nhanh tan biến tại nơi xa. Lúc này, Trần Thời Nhất đột nhiên xuất hiện tại Trần Các Lão trước mặt, Trần Thời Nhất trầm giọng nói, Các Lão, kiếm tông sở hữu người. Toàn bộ ngã xuống, một cái cũng không sinh tồn. Nghe vậy, Trần Các Lão trực tiếp ngây người. Giữa sân những cái kia lưỡng giới thiên cường giả cũng ngẩn người tại chỗ. Kiếm tông, cái này hiện thời bốn chiều vũ trụ mạnh nhất một cái tông môn, vậy mà liền như thế toàn tông hủy diệt. Đều là Diệp Huyền làm. Trần Các Lão đám người tâm tình trở nên vô cùng ngưng trọng. Diệp Huyền rời đi kiếm giới về sau. Trực tiếp về tới Bắc Cảnh. Làm thấy Diệp Huyền lúc, Bắc Cảnh An Lan Tú đám người đều là nặng nặng nề thở dài một hơi. Còn sống trở về. Bất quá, bọn hắn vẫn như cũ tâm tình trầm trọng, bởi vì không nhìn thấy Diệp Linh. Diệp Huyền về tới gian phòng của mình, gian phòng bên trong, Diệp Huyền ngồi yên lặng. Năm chiều. Hắn xuất ra giới ngục tháp, hắn biết, mong muốn đi năm chiều. Phải dựa vào này giới ngục tháp. Bởi vì dùng thực lực của hắn bây giờ, căn bản là không có cách xông vào năm chiều. Lúc này, Liên Thiển xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, thật có lỗi. Nàng là chỉ trước đó tại kiếm giới chưa hề đi ra hỗ trợ. Diệp Huyền lắc đầu, sao có thể trách ngươi? Nói xong, hắn nhìn về phía cái kia giới ngục tháp. Ta muốn như thế nào mới có thể đủ lợi dụng tháp này tiến vào năm chiều? Liên Thiển yên lặng. Diệp Huyền nhìn về phía Liên Thiển nói khẽ, ngươi đến năm chiều, sau đó thì sao? Diệp Huyền yên lặng. Liên Thiển lại nói, ngươi bây giờ đi năm chiều, không cải biến được bất kỳ kết quả gì. Mà lại, ngươi biết ngươi muội muội là chuyện gì xảy ra sao? Diệp Huyền lắc đầu. Liên Thiển nói khẽ, ta biết, ngươi muội muội. Rất mạnh rất mạnh. Diệp Huyền nhìn về phía Liên Thiển, Liên Thiển vẻ mặt có chút phức tạp, nàng thân phận chân thật là năm chiều vũ trụ tu la nữ đế, cũng là nhân gian vị cuối cùng nữ đế. Diệp Huyền nhíu mày, tu la nữ đế. Nhân gian vị cuối cùng nữ đế. Liên Thiển gật đầu, không có ai biết nàng chân thực tên gọi cái gì, chỉ biết là nàng từ tu la địa ngục tới, nàng vừa ra tới, trực tiếp quét ngang năm chiều vũ trụ hết thảy đại đế, tại nàng ba chiêu hạ gục lúc ấy mạnh nhất một tên linh võ đại đế về sau, năm chiều vũ trụ không còn có người dám ở trước mặt nàng xưng đế, mà kể đến sau, cũng không người nào dám tôn xưng đế, bởi vì ở trước mặt nàng, cũng không xứng. Nàng là năm chiều vũ trụ biết đánh nhau nhất nữ nhân. Cũng là năm chiều vũ trụ từ trước tới nay biết đánh nhau nhất nữ nhân. Nói đến đây, nàng có chút dừng lại, sau đó lại nói, tại năm chiều vũ trụ, thật không người nào dám chọc nàng, cho dù là cái kia năm chiều chi chủ, cũng không dám tùy tiện đi trêu chọc nàng. Chỉ là ta nghĩ không hiểu là, nàng tại sao lại xuất hiện tại đây bốn chiều, mà lại, còn biến thành ngươi muội muội. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, nàng là muội muội ta. Vẫn là tu la nữ đế. Liên Thiển yên lặng. Diệp Huyền hỏi lại, làm sao? Liên Thiển nói khẽ, nàng là ngươi muội muội, nhưng cũng có thể cũng không phải, này quyết định bởi tại chính nàng. Bất quá, ta cảm thấy nàng hẳn là, mà lại, không có quên đã từng hết thảy. Diệp Huyền nhìn xem Liên Thiển, vì cái gì? Liên Thiển trầm giọng nói, nàng nếu chỉ là tu la nữ đế, nàng tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi, càng sẽ không đem tháp này lưu tại nơi này, cho nên, ta cảm thấy, nàng có lẽ vẫn là ngươi muội muội, bằng không thì, ngươi không có khả năng sống. Diệp Huyền yên lặng. Liên Thiển lại nói, coi như nàng là luân hồi, ngươi cũng phải hiểu, nàng ở kiếp này luân hồi thành ngươi muội muội, đây là nàng không có khả năng xóa đi, dù cho nàng có được trí nhớ của kiếp trước, điểm này, không cách nào cải biến sự thật. Thế nhưng... Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói, thế nhưng, nếu như ngươi còn muốn làm ca ca của nàng, ngươi hẳn phải biết có nhiều khó khăn. Diệp Huyền đột nhiên nói, đi năm chiều. Liên Thiển nói, ngươi không cần này tháp đi. Diệp Huyền nhìn về phía Liên Thiển trầm giọng nói, ngươi nhất định phải bằng vào thực lực của chính mình cứng rắn vượt qua, chỉ có như vậy, ngươi mới có thể tại năm chiều sinh tồn. Nếu là ngươi dùng tháp này đi đường tắt đi vào, ngươi ở bên kia căn bản không có sinh tồn lực lượng, càng đừng nói đi tìm ngươi muội muội. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, sau đó nói, vậy liền xông vào. Xông vào năm chiều. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Diệp Huyền biết Liên Thiển ý tứ, thực lực của hắn bây giờ, nếu là mượn dùng giới ngục tháp đến năm chiều, cái kia chỉ có một kết quả. Chờ chết. Thực lực của hắn bây giờ, tuyệt đối không thể có thể cùng năm chiều vũ trụ cường giả đối kháng. Nếu là không thôi động huyết mạch chi lực, hắn liền phá mệnh cảnh đều không nhất định đánh thắng được. Loại thực lực này, như thế nào đi năm chiều? Như thế nào đi tìm muội muội Diệp Linh? Không được a. Diệp Huyền đứng dậy chậm rãi lái xe tử một bên, nói khẽ, còn chưa đủ mạnh a. Có thể là. Rốt cuộc muốn đạt tới trình độ nào, mới tính mạnh đây? Một đường đi tới, hắn càng ngày càng mạnh, nhưng cũng càng ngày càng yếu. Năng lực càng lớn, gặp phải người, gặp phải sự tình tự nhiên cũng sẽ biến hóa theo. Cái gì mới tính mạnh mẽ? Bốn chiều vũ trụ vô địch. Có thể là, còn có năm chiều vũ trụ a. Đến năm chiều vũ trụ, bốn chiều vũ trụ vô địch, vẫn tính vô địch sao? Võ đạo vô tận đầu. Kiếm đạo vô tận đầu. Đây là một đầu không có cuối đường. Lúc này, một bên Liên Thiển đột nhiên nói, ngươi bây giờ muốn làm, liền là cảnh giới đi đến đỉnh cao nhất của thế giới này, kiếm đạo cũng ít nhất đi đến phàm cảnh, hoặc là đụng chạm đến phàm cảnh, chỉ có như vậy. Ngươi đi năm chiều, mới không còn liền sức hoàn thủ đều không? Bởi vì ngươi phải hiểu được, ngươi có được tháp này, liền mang ý nghĩa ngươi tại năm chiều đối thủ, cũng đều là một chút tồn tại cực kỳ cường đại. Nói xong, nàng đi đến Diệp Huyền bên cạnh, nói khẽ, ngươi phải hiểu được một điểm, đến năm chiều, đối ngươi mà nói, có thể là một khởi đầu mới, nhưng cũng có thể là một cái kết thúc. Bởi vì, năm chiều cường giả sẽ không cho ngươi cơ hội, bọn hắn biết lai lịch của ngươi, biết ngươi có người sau lưng, bọn hắn sẽ không giống bốn chiều cường giả như vậy khinh thị ngươi, bọn hắn nếu là ra tay với ngươi, nhất định là một kích toàn lực, bởi vì này giới ngục tháp đối bọn hắn tới nói, quá quá trọng yếu. Giới ngục tháp. Dường như nghĩ đến cái gì, Liên Thiển thấp giọng thở dài, những người kia, thật sẽ điên cuồng, bởi vì là chủ nhân vạn chiều thư ốc, đối bọn hắn tới nói là một cái vô phương ngăn cản dụ hoặc. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, lần này, kiếm tông người sau lưng hẳn là năm chiều vũ trụ cường giả. Liên Thiển cô nương, ngươi biết bọn hắn là ai sao? Liên Thiển yên lặng. Diệp Huyền đang muốn nói cái gì, Liên Thiển đột nhiên nói, ngươi ngày sau đến năm chiều, tự nhiên là sẽ biết. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu được. Lúc này, một nữ tử đi tới. An Lan Tú. An Lan Tú đi đến Diệp Huyền trước mặt, nói khẽ, không có sao chứ. Diệp Huyền lắc đầu, không có việc gì. An Lan Tú gật đầu, nói khẽ, lần sau đừng làm như vậy. Diệp Huyền nói khẽ, chúng ta đều phải cẩn thận. An Lan Tú gật đầu, đều phải cẩn thận. Diệp Huyền đi đến đại điện trước, hắn nhìn phía xa chân trời sau một hồi, nói khẽ, ta đi một chuyến kiếm giới. Thanh âm hạ xuống, người khác trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Kiếm giới. Thời khắc này kiếm giới đã biến thành đen kịt một màu. Diệp Huyền bốn phía tìm tìm, cuối cùng, tại đây mảnh đen kịt không gian bên trong, hắn tìm được một chút kiếm. Kiếm tông để lại kiếm. Hết thảy hơn 20 chuôi. Này chút kiếm có thể bảo tồn lại, tự nhiên đều vật phi phàm. Bất quá, này 20 thanh kiếm cũng không tính là hoàn chỉnh, đều có chút tổn thương. Thu hồi này 20 thanh kiếm, Diệp Huyền quay người rời đi, cuối cùng, hắn tới đến một chỗ không người bên trong dãy núi. Thôn phệ. Diệp Huyền trực tiếp đem 20 thanh kiếm cùng một chỗ thôn phệ. Kỳ thật, hắn hiện tại thân thể đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Bởi vì lúc trước tại kiếm tông lúc, hắn thôn phệ quá nhiều kiếm cùng kiếm khí. Bất quá, những năng lượng này đều bị Diệp Linh chạy đè nén xuống. Lúc đó Diệp Linh ép nhưng thật ra là hắn huyết mạch, bất quá, nàng thực lực quá mạnh, trực tiếp đem trong cơ thể hắn hết thảy năng lượng đều ép xuống. Mà bây giờ, hắn vừa mới thôn phệ này chút kiếm, trong cơ thể những cái kia năng lượng trực tiếp đột nhiên bộc phát ra. Oanh! Vô số kiếm khí đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền bốn phía, mà thân thể của hắn, vậy mà bắt đầu tại tầng tầng thuế biến. Phát giác được một màn này, Diệp Huyền ngây ngẩn cả người. Chuyện gì xảy ra? Oanh! Một cổ kiếm ý đột nhiên từ trong cơ thể hắn tuôn ra, ngay sau đó, này chút kiếm ý trực tiếp bao vây lấy hắn, tại đây chút kiếm ý bọc vào. Hắn trong da vậy mà xuất hiện từng sợi mảnh nhỏ bé không thể nhận ra kiếm khí. Diệp Huyền trong lòng kinh hãi, sự biến hóa này khiến cho hắn có chút hoảng. Nhưng hắn rất nhanh trấn định lại, bởi vì hắn biết, khả năng này cùng nữ tử váy trắng cho hắn cái kia và vô địch kiếm thể có quan hệ. Chẳng lẽ muốn thuế biến? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó tùy ý những cái kia kiếm ý cùng kiếm khí cải tạo thân thể của hắn. Lúc này, hắn đột nhiên cảm giác thân thể một từng trận đau nhức, tự như là bị vô số châm đang thắt. Diệp Huyền trong lòng kinh hãi, hắn vội vàng bắt đầu hấp thu giới ngục tháp bên trong sinh mệnh chi tuyền. Mà những dòng suối sinh mệnh này vừa mới tiếp xúc thân thể của hắn, trực tiếp bị hấp thu sạch sành sanh, rất nhanh, giới ngục tháp bên trong sinh mệnh chi tuyền cơ hồ là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan biến. Đang hấp thu vô số sinh mệnh chi tuyền về sau, Diệp Huyền phát hiện, cái kia cổ cảm giác đau đớn cũng không có tan biến, tương phản, còn càng ngày càng nghiêm trọng. Mà giờ khắc này, hắn đã hoàn mỹ đi quản thân thể của mình biến hóa. Bởi vì quá đau. Chưa bao giờ dạng này đau qua, tự như là toàn thân thần kinh đều đang bị kim đâm. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lúc này Diệp Huyền đều còn có chút mộng. cứ như vậy kéo dài ước chừng một ngày một đêm, mà một ngày một đêm qua bên trong, hắn đã trải qua như địa ngục tra tấn, nhiều lần hắn đều có muốn tự tử. Bởi vì loại kia đau nhất, thật quá khó khăn thừa nhận rồi. Tại vào lúc giữa trưa, hắn cảm giác trong thân thể cái kia cổ đau đớn trở nên nhẹ đi nhiều. Lúc này, Liên Thiển đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn Diệp Huyền, lông mày cau lại, hả? Diệp Huyền nhìn về phía Liên Thiển, làm sao? Liên Thiển nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nàng vẻ mặt trở nên có chút ngưng trọng, ngươi thân thể này. Diệp Huyền chậm rãi đứng lên, hắn nhìn thoáng qua thân thể của mình, sau một khắc, hắn trực tiếp ngây dại. Giờ phút này thân thể của hắn cùng nguyên lai cũng không có bất kỳ biến hóa nào, thế nhưng, nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, tại hắn da kia bên trong, vậy mà ẩn chứa vô cùng vô tận kiếm khí cùng kiếm ý. Hắn hiện tại thân thể giống như là do này chút kiếm khí cùng kiếm ý tạo thành. Vô địch kiếm thể. Giờ này khắc này, hắn mới thật sự hiểu cái gì gọi là vô địch kiếm thể. Hắn hiện tại thể chất đã tương đương với kiếm thể, đến mức vô địch không phải vô địch, hắn cũng không phải là đặc biệt rõ ràng. Lúc này, Liên Thiển đột nhiên nói, ngươi công pháp này, làm thật tốt sinh kỳ lạ, ngươi bây giờ thân thể cùng kiếm ý còn có hơi thở kiếm hòa làm một thể, có thể nói, ngươi bây giờ thân thể cường hãn đến một trình độ cực kỳ kinh khủng, ngươi dùng ngươi cái kia kiếm thí thử. Nghe vậy, Diệp Huyền xuất ra Thiên Tru kiếm đột nhiên hướng trên người mình liền là một trảm. Từ một đạo ánh lửa từ hắn trên người lấp lánh, mà thân thể của hắn, lông tóc không hư hại. Bất quá, kiếm ý cùng kiếm khí lại là biến mất rất nhiều, thế nhưng, hắn lại có thể lập tức bổ sung. Liên Thiển đạo. Ngươi thân thể này. Lợi hại. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn trong lòng cũng là rung động tột đỉnh. Hắn hiện tại thân thể có thể nói là mạnh tới cực điểm, phải biết. Hắn hiện tại có thể là liền Thiên Tru kiếm đều không chém nổi a. Trừ cái đó ra, hắn cảnh giới cũng là phát sinh biến hóa. Hắn theo tạo cực cảnh trực tiếp đạt đến địa tiên cảnh. Đến mức thân thể, hắn hiện tại thân thể đã không thể dùng cảnh giới để cân nhắc. Hiện tại hắn thân thể, tuyệt đối có khả năng mạnh mẽ chống đỡ Mục Thanh Phong loại cấp bậc cường giả này lực lượng, không chỉ Mục Thanh Phong, coi như là kiếm một loại cấp bậc cường giả này. Mong muốn tùy tiện hủy đi hắn thân thể, cũng không phải một chuyện đơn giản. Trừ cái đó ra, hiện tại hắn nếu là đối đầu kiếm tu, chỉ cần không phải loại kia đặc biệt cường đại kiếm tu, bản thân hắn liền đã đứng ở thế bất bại. Đương nhiên, hắn cũng không dám liền phơi phới, phải biết, thế giới này cường giả vô số, nếu là thế nào ngây thơ gặp được đỉnh tháp kiếm chủ người loại cấp bậc kia kiếm tu, khi đó nếu là khinh địch, coi như thật là tìm cái chết. Mặc dù thực lực đạt được thật to tăng lên, nhưng Diệp Huyền biết, còn thiếu rất nhiều. Diệp Huyền nhìn về phía Liên Thiển, người sau yên lặng một lát sau đó nói, ngươi bây giờ cảnh giới đến dừng lại, tại vững chắc về sau, mới có thể hướng mệnh cảnh xông vào, mà trong lúc này, ngươi cần phải tăng cường ba điểm, thứ nhất, kiếm đạo của ngươi, thứ hai, kiếm kỹ của ngươi, thứ ba, ngươi kiếm vực. Đây là ngươi hạch tâm, đặc biệt là kiếm kỹ. Ngươi không chỉ có muốn luyện tốt ngươi nhất kiếm vô lượng, còn muốn luyện tốt ngươi nhất kiếm định sinh tử. Nhất kiếm định sinh tử. Diệp Huyền yên lặng, hắn tự nhiên không có quên môn này kiếm kỹ, đây chính là nữ tử váy trắng giáo hắn kiếm kỹ. Bất quá, từ khi dùng nhất kiếm vô lượng về sau, hắn cũng rất ít lại dùng môn này kiếm kỹ. Này nhất kiếm định sinh tử không mạnh sao? Nữ tử váy trắng kiếm kỹ khẳng định là mạnh. Lúc này, Liên Thiển nói, ta gần nhất có nghiên cứu ngươi môn này nhất kiếm định sinh tử, ta phát hiện, này kiếm kỹ có thể nói là không có hạn mức cao nhất, nó không có hạn mức cao nhất, thế nhưng, mong muốn phát huy ra nó uy lực chân chính, cũng khó. Mà bây giờ, thực lực ngươi cùng kiếm kỹ đều có chiếm được thật to tăng lên, chỉ cần ngươi có thể ngộ ra môn này kiếm kỹ tinh yếu, là hoàn toàn có khả năng phát huy ra môn này kiếm kỹ uy lực chân chính. Diệp Huyền gật đầu, hiểu rõ. Liên Thiển lắc đầu, ngươi còn không phải đặc biệt hiểu rõ, ngươi phải nhớ kỹ, môn này kiếm kỹ không có hạn mức cao nhất, nhưng hạn cuối cũng thấp, ngươi như không cách nào thật sự hiểu nó tinh yếu, ngươi không cách nào phát huy ra nó uy lực chân chính. Diệp Huyền yên lặng. Nhất kiếm định sinh tử. Hắn nghe nữ tử váy trắng nói qua, môn này kiếm kỹ uy lực quyết định bởi tại thái độ của hắn, một kiếm này ra, muốn ngươi sống ngươi sẽ sống, muốn ngươi chết ngươi liền chết. Cái này là môn này kiếm kỹ hạch tâm. Này nói đến rất đơn giản, nhưng làm sao mà khó. Nhất kiếm định sinh tử. Hắn thấy, môn này kiếm kỹ là cường giả đối kẻ yếu dùng, chỉ có cường giả đối kẻ yếu, mới có này loại miệt thị tâm cảnh. Một cái thực lực so người khác thấp người, bằng cái gì có thể một kiếm định người ta sinh tử? Thế nhưng, hắn lại hiểu rõ, nữ tử váy trắng dạy hắn như thế kiếm kỹ, khẳng định có đạo lý của nàng. Như vậy vấn đề đến rồi. Mình rốt cuộc nên như thế nào đi dùng môn này kiếm kỹ đâu? Diệp Huyền rơi vào trầm tư. Mà một bên, Liên Thiển thì là lui qua một bên, nàng không có quấy rầy Diệp Huyền. Liên Thiển nhìn về phía chân trời, trong mắt nàng có một vẻ lo âu. Diệp Huyền khẳng định là muốn đi năm chiều. Mà một khi Diệp Huyền đi năm chiều. Phải biết, hiện tại năm chiều, đã không có tiên tri, đã không phải là nàng đã từng quen thuộc cái kia năm chiều. Bên trong dãy núi, Diệp Huyền xếp bằng ở một đỉnh núi phía trên, ở trước mặt hắn, lơ lửng một thanh kiếm. Nhất kiếm định sinh tử. Hắn giờ phút này, trong đầu không ngừng hiện lên lúc trước nữ tử váy trắng giết người lúc hình ảnh. Nữ tử váy trắng là thế nào giết người? Xem thường. Tại nữ tử váy trắng trong mắt, là đối với sinh mạng coi thường, còn có chính là, ở trong mắt nàng, phản phất tất cả mọi người tự như sâu kiến. Tự tin. Xét đến cùng, là tự tin. Đương nhiên, nàng sở dĩ tự tin, là bởi vì thực lực. Cho nên, này nhất kiếm định sinh tử hạch tâm là thực lực, thế nhưng, ngoài trừ thực lực, còn có một cái hạch tâm, cái kia chính là tự tin. Đối mặt địch nhân, nhất định phải có tự tin. Dù cho đánh không lại, cũng phải có một kiếm giết người tự tin. Đây không phải lừa mình dối người, một người, nếu là không có tự tin, sự tình gì cũng sẽ không làm được. Mà tự tin, không phải muốn chính mình mù quáng tự tin, nếu là mù quáng tự tin, vậy liền thật chính là lừa mình dối người. Diệp Huyền duỗi tay nắm chặt trước mặt Thiên Tru kiếm, tự tin. Tự tin của mình là cái gì? Chỗ dựa sao? Không thể không nói, có một quãng thời gian, tự tin của hắn thật liền là chỗ dựa của mình. Có nữ tử váy trắng, có A Liên, có giới ngục tháp, có Thiên Tru kiếm. Đơn giản tới nói, tự tin của hắn, nhưng thật ra là xây dựng ở ngoài vật ngoại lực phía trên. Này loại tự tin là phù phiếm, là không thực tế. Giống như lần này kiếm tông, nữ tử váy trắng không tại, A Liên không tại. Sau đó chính hắn không chỉ kém điểm chết đi, còn kém chút liền Diệp Linh cũng chết đi. Không có ngoại vật ngoại lực về sau, chính mình còn có thể tự tin sao? Giờ này khắc này, Diệp Huyền có chút hiểu rõ. Tự tin của hắn, sai. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, này một đường đi tới, có rất rất nhiều người giúp mình. Mà chính mình, không chỉ không coi đây là hổ thẹn, thậm chí còn có chút phơi phới. Thử hỏi, không có nữ tử váy trắng, không có những cái kia ở sau lưng giúp mình người, chính mình có thể sống cho tới bây giờ sao? Người, đến dựa vào chính mình. Dựa vào chính mình. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại. Một bên, Liên Thiển nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Từ khi Diệp Linh sau khi đi, nàng phát hiện, Diệp Huyền có chút biến. Đến mức biến chỗ nào, nàng cũng không nói lên được. Bất quá, này hẳn không phải là chuyện xấu. Bởi vì nàng phát hiện, Diệp Huyền hiện tại mới tính chân chính trưởng thành. Thời gian kế tiếp, Diệp Huyền mỗi ngày đều đang điên cuồng nghiên cứu này nhất kiếm định sinh tử. Đây là nữ tử váy trắng giáo cho hắn kiếm kỹ, hắn muốn đem hắn tu luyện tới cực hạn. Mà mỗi lần Liên Thiển cũng sẽ ở một bên chỉ đạo. Diệp Huyền phát hiện, Liên Thiển thực lực mặc dù không phải đặc biệt mạnh, thế nhưng... Nàng hiểu biết thật rộng, có thể nói, tại đây bốn chiều vũ trụ, không có mấy người hiểu biết là vượt qua nàng. Bởi vậy, tại Liên Thiển chỉ điểm, hắn có thể nói là tăng nhanh như gió. Mà này nhất kiếm định sinh tử uy lực, cũng là một lần sau một lần mạnh. Theo kiếm tông hủy diệt, bốn chiều vũ trụ đột nhiên trở nên bình tĩnh trở lại. Lưỡng giới thiên đã đoán được cái kia giới ngục tháp ngay tại Diệp Huyền trong tay, thế nhưng, bọn hắn không có người động. Hiện tại ai dám động đến? Diệp Huyền tiến vào kiếm giới, sau đó kiếm giới không có. Thế nhưng, Diệp Huyền sống sót đi ra. Có thể nói, hiện tại Diệp Huyền là bốn chiều vũ trụ kẻ nguy hiểm nhất. Không có cái thứ hai. Bởi vậy, dù cho lưỡng giới thiên người biết cái kia giới ngục tháp tại Diệp Huyền trong tay, cũng không có. Người dám tới tìm hắn. Giới ngục tháp mặc dù mê người, thế nhưng, mệnh quan trọng hơn. Ước chừng sau một tháng, ở mảnh này vô tận bên trong dãy núi, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên vang lên, ngay sau đó, một đạo kiếm quang đột nhiên phá không mà đi, đạo kiếm quang này những nơi đi qua, tận không gian tận xé rách, không đến một hồi, toàn bộ chân trời trực tiếp đã nứt ra một đạo nhìn không thấy đầu thật dài vết nứt. Phía dưới, trên đỉnh núi, Diệp Huyền lặng lặng đứng đấy, tại hắn trong tay trái, là Thiên Chu Kiếm. Mà tại Diệp Huyền bên cạnh, là Liên Thiển, nàng vẫn là cái kia một bộ màu xanh biếc váy dài, điềm tĩnh thanh nhã. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói khẽ, nên đi tính tính sổ. Liên Thiển nhìn về phía Diệp Huyền, có nắm chắc. Diệp Huyền nói, có. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, trong chớp mắt chính là tan biến tại cuối chân trời. Liên Thiển cũng là biến mất theo. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi tới lưỡng giới thiên, hắn mới vừa xuất hiện tại lưỡng giới thiên, một lão giả liền là xuất hiện ở trước mặt hắn, người tới chính là cái kia Trần Cát Lão. Trần Cát Lão mỉm cười, Diệp Tiểu Hữu. Diệp Huyền gật đầu, có việc. Trần Cát Lão do dự một chút, sau đó nói, Tiểu Hữu, chúng ta muốn cùng ngươi nghiên cứu thảo luận một thoáng cái kia năm chiều chí bảo. Diệp Huyền đột nhiên nói, có khả năng, không trải qua hôm nào. Nói xong, hắn trực tiếp tan biến tại cách đó không xa. Giữa sân, Trần Cát Lão biểu lộ cứng đờ ở, một lát sau, hắn thấp giọng thở dài, hiện tại Diệp Huyền, chỉ có thể tới mềm, căn bản không thể tới cứng rắn. Cho dù là lưỡng giới thiên, cũng không có can đảm đó cùng Diệp Huyền tới cứng rắn. Lúc này, Trần Thời Nhất xuất hiện tại Trần Cát Lão trước mặt. Hắn nhìn thoáng qua nơi xa Diệp Huyền tan biến phương hướng, nói khẽ, hiện tại là càng ngày càng nhìn không thấu hắn. Trần Cát Lão gật đầu, hắn thực lực so với trước mạnh không ít, mà lại, hắn đã đạt đến địa tiên cảnh, mặc dù chỉ là địa tiên cảnh, nhưng hắn thực lực này. Sợ là liền lão phu cũng không là đối thủ. Trần Thời Nhất nói khẽ, hiện tại, sợ là chỉ có Hy Hoàng bọn hắn loại cấp bậc cường giả này mới có thể ép hắn một bậc. Trần Cát Lão khẽ gật đầu, bất kể như thế nào, hắn nếu đáp ứng cùng chúng ta đàm, vậy liền chứng minh chúng ta còn có hy vọng, chờ hắn làm xong sự tình, chúng ta lại đi tìm hắn, đến lúc đó cùng hắn thật tốt nói chuyện. Cũng không thể bỏ lỡ này đi năm chiều vũ trụ cơ hội. Nói đến đây, hắn dường như nghĩ đến cái gì, nhíu mày, hắn vừa nói muốn làm sự tình, làm chuyện gì. Nói xong, hắn nhìn về phía Trần Thời Nhất. Trần Thời Nhất yên lặng một lát sau, đột nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, ta biết rồi. Muốn xảy ra chuyện. Diệp Huyền đi tới một chỗ trong rừng rậm, tại đây chỗ rừng rậm chỗ sâu, có một dòng suối nhỏ, tiểu khê bên cạnh, có một cây đại thụ chạc cây phía trên, có một tòa tinh xảo nhà gỗ nhỏ. Diệp Huyền đi tới tiểu khê bên cạnh, lúc này, một lão giả từ cái này trong phòng nhỏ đi ra. Cái này người... chính là cái kia Trúc Trượng lão nhân. Lúc trước cản qua hắn, nhưng lại bị Hy Hoàng ngăn trở. Trúc Trượng lão nhân nhìn xem Diệp Huyền, vẻ mặt có chút phức tạp, hắn tự nhiên biết kiếm giới sự tình, hắn là thật không nghĩ tới, toàn bộ kiếm giới vậy mà đều bị diệt. Diệp Huyền làm. Trúc Trượng lão nhân biết, khẳng định không phải Diệp Huyền làm. Diệp Huyền lại nghịch thiên, cũng không có khả năng diệt được toàn bộ kiếm tông. Nói cách khác, Diệp Huyền người sau lưng, so với bọn hắn tất cả mọi người tưởng tượng đều cường đại hơn. Vô cùng mạnh mẽ. Mà bây giờ, Diệp Huyền tự nhiên là tới tính sổ. Lúc này, Hy Hoàng đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh cách đó không xa, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, Tiểu Hữu, hắn lúc trước cũng là vì còn cái kia kiếm một nhân tình, thực sự không cần thiết. Có cần phải? Diệp Huyền đột nhiên nói, hết sức có cần phải. Nói xong, hắn chậm rãi hướng phía trúc trượng lão nhân đi đến, ta người này, ân oán rõ ràng, đã giúp ta đều sẽ nhớ kỹ, thế nhưng, hại qua ta cũng sẽ nhớ kỹ. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang tan biến tại chỗ. Nhìn thấy Diệp Huyền ra tay, Hy Hoàng thấp giọng thở dài. Hắn biết, việc này là không có cách nào thiện. Nhìn thấy Diệp Huyền ra tay, xa xa cái kia trúc trượng lão nhân tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, tay phải hắn nhẹ nhàng hướng xuống đè ép. Oanh! Trong chớp mắt, Diệp Huyền sau lưng cái kia một mảnh tiểu khê bên trong, một đầu rồng nước đột nhiên bay ra, sau đó trực tiếp đánh tới Diệp Huyền. Diệp Huyền căn bản không có quản đầu kia xuất hiện rồng nước, trực tiếp một kiếm hướng phía cái kia trúc trượng lão nhân tàn nhẫn cảm mà xuống. Nhất kiếm vô lượng. Này chém xuống một kiếm, cái kia trúc trượng lão nhân vẻ mặt lập tức biến đổi, trong tay phải hắn đột nhiên xuất hiện một cây màu xanh sẫm trúc trượng, sau đó hắn giơ lên hoành ngang. Oanh! Trúc trượng lão nhân sau lưng, tòa kia phòng trúc trực tiếp hóa thành tro tàn, mà cái kia trúc trượng lão nhân cũng là liên tục lùi lại, bất quá lúc này, đầu kia rồng nước trong nháy mắt đem Diệp Huyền bao phủ. Yên lặng một cái chớp mắt. Suy! Đầu kia rồng nước trực tiếp bị một đạo kiếm quang vỡ ra đến, sau một khắc, một vệt kiếm quang trực tiếp xuất hiện tại cái kia trúc trượng lão nhân trước mặt, người sau cầm trúc trượng hướng phía trước đột nhiên liền là một điểm, trúc trượng rơi chỗ, một cái màu đen nhánh điểm đen đột nhiên xuất hiện, mà này điểm đen bên trong, một cổ lực lượng cường đại tự như núi lửa bùng nổ phun ra ngoài. Mà lúc này, Diệp Huyền kiếm chỉ. Nhất kiếm vô lượng. Oanh! Diệp Huyền này chém xuống một kiếm, hai người không gian bốn phía trực tiếp biến thành một mảnh hư vô, mà cái kia trúc trượng lão nhân trong tay cái kia trúc trượng trong nháy mắt nổ tung ra, bất quá, bản thân hắn lại là đã lui đến ngàn trượng bên ngoài, cùng Diệp Huyền kéo ra một cái so sánh khoảng cách xa. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa trúc trượng lão nhân, người sau trầm giọng nói, Diệp Huyền, làm thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Diệp Huyền không nói gì, hắn đột nhiên tan biến. Suy. Một sợi kiếm quang từ giữa sân chợt lóe lên. Nơi xa, trúc trượng lão nhân khóe miệng nổi lên một vệt dữ tợn, hai tay của hắn đột nhiên nắm chắc thành quyền, sau một khắc, hắn hướng phía trước liền là oanh một cái, khư tận. Âm âm. Trong chớp mắt, hai đạo hắc quang tự như hắc động từ hắn hai quả đấm lan tràn mà ra, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đem đi vào trước mặt hắn Diệp Huyền bao phủ. Yên lặng một cái chớp mắt, cái kia mảnh giữa hắc quang đột nhiên vang lên một đạo tiếng kiếm reo, ngay sau đó, một thanh kiếm quang từ giữa hắc quang bay ra. Nhìn thấy một màn này, trúc trượng lão nhân sắc mặt đại biến, bởi vì hắn cách Diệp Huyền quá gần, bởi vậy, căn bản là không có cách trốn tránh, chỉ có thể cưỡng ép tiếp một kiếm này, hai cánh tay hắn đột nhiên đan xen, sau đó hướng phía trước một cái hoành ngang. Suy! Diệp Huyền một kiếm này chém tới. Trực tiếp đem trúc trượng lão nhân hai tay chém vỡ, cùng lúc đó, hắn trong kiếm ẩn chứa lực lượng cường đại trong nháy mắt đem trúc trượng lão nhân đánh bay, mà làm tộc trưởng lão nhân sau khi dừng lại, hắn thân thể trực tiếp nổ tung ra, chỉ còn lại có linh hồn. Nhìn thấy một màn này, cách đó không xa Hy Hoàng vẻ mặt lập tức ngưng trọng lên. Này Diệp Huyền thực lực bây giờ, mạnh có chút quá mức. Nơi xa, cái kia trúc trượng lão nhân cũng là trong lòng hoảng hốt. Hắn không nghĩ tới này Diệp Huyền thực lực mạnh đến loại trình độ này, này thật chỉ là địa tiên cảnh. Đây là đang giả heo ăn thịt hổ sao? Đúng lúc này, xa xa Diệp Huyền đi ra, mà giờ khắc này, trong tay hắn Thiên Tru kiếm đã đổi thành Trấn Hồn kiếm, khi nhìn thấy này Trấn Hồn kiếm lúc, trúc trượng lão nhân vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, cứu ta. Nơi xa, Diệp Huyền trực tiếp xuất kiếm, mà hắn vừa ra kiếm. Một cổ lực lượng cường đại trực tiếp bao phủ lại hắn. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, ở chân trời, một lão giả chậm rãi đi tới. Lão giả mặc một bộ rộng rãi màu mực trường bào, một bộ tóc dài ghim lên, trong tay nắm một cây phất trần. Giữa chân mày có một cái màu đen ấn ký. Lúc này, Hy Hoàng đi đến Diệp Huyền bên cạnh, nói khẽ, Sơn Quỷ Đạo Nhân. Rất mạnh. Sơn Quỷ Đạo Nhân nhìn xem Diệp Huyền, mỉm cười, tiểu hữu, hắn đã bị ngươi chém đi thân thể, có thể hay không xem ở lão đạo trên mặt mũi, thả hắn một. Đúng lúc này, Diệp Huyền trong tay trấn hồn kiếm đột nhiên bay ra. Suy. Nơi xa, cái kia trúc trượng lão nhân còn chưa kịp phản ứng chính là trực tiếp bị trấn hồn kiếm cắm vào giữa chân mày, sau một khắc, trấn hồn kiếm bắt đầu điên cuồng hấp thu hắn linh hồn. Trúc trượng lão nhân trong lòng hoảng hốt, hắn muốn phản kháng, nhưng mà, tại đây trấn hồn kiếm trước, hắn như thế nào phản kháng? Không đến một hơi thời gian, trúc trượng lão nhân trực tiếp bị hấp thu sạch sành sanh. Nhìn thấy một màn này, cái kia Sơn Quỷ Đạo Nhân hai mắt khẽ híp một cái, thế nhưng, nụ cười trên mặt hắn nhưng như cũ không giảm. Diệp Huyền tay phải khẽ vẫy, trấn hồn kiếm bay đến trong tay hắn, sau đó hắn quay người rời đi. Sơn Quỷ Đạo Nhân yên lặng không nói, không có ra tay. Không dám. Trước kia, tất cả mọi người đối Diệp Huyền người sau lưng thực lực, đều không có một cái nào chân chính hiểu rõ, thế nhưng hiện tại, tại Kiếm Tông toàn tông hủy diệt về sau, tất cả mọi người hiểu rõ. Kiếm Tông, cái này đương thời đệ nhất tông môn đều đã bị Diệp Huyền hủy diệt, còn ai dám động đến hắn? Cho dù là lưỡng giới thiên những đại lão này hiện tại đối Diệp Huyền, cũng là kiêng dè không thôi. Một lát sau, Sơn Quỷ Đạo Nhân lắc đầu, đây là trúc trượng lão nhân chính hắn quả. Nói xong, hắn quay người rời đi. Hy Hoàng yên lặng một lát sau, vừa xoay người rời đi. Diệp Huyền không hề rời đi lưỡng giới thiên, mà là tìm được Trần Các Lão. Trần Các Lão nhìn xem trước mặt Diệp Huyền, tiểu hữu, cái kia trúc trượng lão nhân. Diệp Huyền nói, chết. Chết. Trần Các Lão biểu lộ hơi hơi cứng đờ, một lát sau, hắn khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Diệp Huyền đột nhiên nói, như thế nào đi năm chiều? Trần Các Lão hơi ngẩn ra, sau một khắc, hắn có chút hưng phấn nói, tiểu hữu là muốn đi năm chiều sao? Nếu như là người khác nói muốn đi năm chiều, hắn khẳng định là khịt mũi coi thường, thế nhưng Diệp Huyền, cái kia là có thể đi năm chiều. Bởi vì ở trên người hắn, có cái kia giới ngục tháp. Diệp Huyền gật đầu, muốn đi. Trần Các Lão hưng phấn cười một tiếng, đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền lại nói, mang ta đi. Trần Các Lão liền vội vàng gật đầu, tốt. Cứ như vậy, Diệp Huyền đi theo Trần Các Lão một đường hướng lên trên mà đi, ước chừng sau hai canh giờ, hai người tới một mảnh tinh không bên trong, mà tại đỉnh đầu của bọn hắn phần cuối, là một mảnh vách ngăn, này chút vách ngăn phía trên, tràn đầy phù văn thần bí. Mà ở mảnh này vách ngăn phía dưới, nổi lơ lửng một chút thi thể, không nhiều, chỉ có mười mấy bộ, những thi thể này có nam có nữ, bọn hắn cứ như vậy trôi nổi trong tinh không. Trần Các Lão nhìn xem cái kia mảnh vách ngăn, nói khẽ, tiểu hữu, cái này là cái kia năm chiều vách ngăn. Diệp Huyền nhìn về phía những thi thể này, vậy những thứ này là? Trần Các Lão trầm giọng nói, các triều đại xông năm chiều cường giả. Diệp Huyền hỏi, đều thất bại rồi. Trần Các Lão gật đầu, đều thất bại. Có vài người, thần hồn câu diệt, thân thể không còn, mà mười mấy người này, thực lực bọn hắn quá mạnh, bởi vậy, bảo lưu lại thân thể, thế nhưng, thần hồn lại câu diệt. Diệp Huyền lại hỏi, bọn hắn mạnh bao nhiêu? Trần Các Lão trầm ngâm một lát sau, nói, trong đó có không ít phá đạo cảnh cường giả. Phá đạo cảnh? Diệp Huyền yên lặng. Phá. Đạo cảnh. Ý tứ này chính là, Kiếm Mộc cùng Hy Hoàng chờ cường giả đều xa hoàn toàn không phải phía trên những thi thể này đối thủ a. Phải nói, hoàn toàn không cách nào so sánh được. Lúc này, Trần Các Lão thấp giọng thở dài, mặc dù chúng ta đều tại lưỡng giới thiên, thế nhưng, chính chúng ta biết, muốn cứng rắn vượt qua, thật quá khó khăn. Đây cũng là vì sao lưỡng giới thiên cùng Kiếm Tông một mực nhằm vào tiểu hữu nguyên nhân. Bởi vì đối với chúng ta mà nói, cái kia năm chiều chí bảo, thật chính là một tia hy vọng cuối cùng. Diệp Huyền nói, bằng vào ta thực lực bây giờ, xông vào này năm chiều vũ trụ, một tia hy vọng cũng không, đúng không? Trần Các Lão gật đầu, đúng. Hắn biết Diệp Huyền thực lực đã rất mạnh, Thế nhưng, như Diệp Huyền muốn xông vào năm chiều, cái kia chỉ có một con đường chết. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó quay người rời đi. Trần Các Lão ngay cả người, sau đó vội vàng nói, tiểu hữu, ngươi không đi năm chiều. Diệp Huyền dừng bước lại, Trần Các Lão, ngươi có thể có nghĩ qua, dù cho chúng ta dùng vật này tiến vào năm chiều, nhưng sau đó thì sao? Chúng ta khả năng ở bên kia sống. Trần Các Lão nghẹn lời, bởi vì hắn không có nghĩ qua vấn đề này. Lúc trước hắn nghĩ là như thế nào mới có thể đi. Diệp Huyền lại nói, chúng ta bây giờ đi năm chiều, liền là đi chịu chết. Trần Các Lão trầm mặc một lát sau, hỏi, cái kia không đi sao? Diệp Huyền nhìn về phía Trần Các Lão, đi, bất quá, không phải đi đường tắt, mà là xông vào. Xông vào. Trần Các Lão kinh ngạc nhìn xem Diệp Huyền, tiểu hữu, ngươi muốn xông vào năm chiều. Diệp Huyền gật đầu, Trần Các Lão, ngươi truyền một lời xuống, ta Diệp Huyền đến lúc đó nếu muốn đi năm chiều, có thể dùng vật này cho các ngươi mở ra năm chiều lối đi, để cho các ngươi đi vào, bất quá, không phải hiện tại thực lực của ta còn chưa đủ, vô phương chân chính chưởng khống tháp này. Nghe vậy, Trần Các Lão lập tức có chút xúc động, run giọng nói, thật chứ? Diệp Huyền gật đầu, làm thật, bất quá, trong lúc này, ta cần muốn các ngươi một chút trợ giúp, thời gian sẽ không quá lâu, nhiều nhất 3 năm. Trần Các Lão hít sâu một hơi, hắn cung kính thi lễ, trong 3 năm, tiểu hữu có bất kỳ yêu cầu gì, cứ việc phân phó. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Hiện tại, ta cần một chút kiếm, cấp bậc càng cao càng tốt, càng nhiều tháng tốt. Trần Các Lão trầm giọng nói, tiểu hữu yên tâm, đợi chút nữa ta phải. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt năm chiều vách ngăn, lần này, hắn muốn dựa vào thực lực của chính mình đi năm chiều, không đi bất luận cái gì đường tắt. Một lát sau, Diệp Huyền hóa thành một đạo kiếm quang tan biến tại cuối chân trời. Tại chỗ, Trần Các Lão ngẩng đầu nhìn về phía cái kia đạo năm chiều vách ngăn. 3 năm. Hắn biết, dùng thực lực của hắn, dù cho đến năm chiều, cũng có thể là pháo hôi, thế nhưng, hắn còn là muốn mau mau đến xem. Mà lại, không chừng đi năm chiều, sẽ có một khởi đầu mới đâu. Ngược lại tại đây 4 chiều cũng là sống tạm, mà lại, hắn cũng không có bao nhiêu thời gian sống tạm. 3 năm. Đối với hắn mà nói, trong nháy mắt mà qua. Diệp Huyền đi vào một đỉnh núi phía trên, hắn đứng tại vách núi bên cạnh, hai mắt chậm rãi đóng lại. Diệp Linh. Hắn giờ phút này, trong đầu tràn đầy Diệp Linh rời đi hình ảnh. 5 chiều. Đã từng, hắn cũng không thế nào muốn đi 5 chiều, thế nhưng hiện tại, hắn phải đi. Hắn mặc kệ cái gì Tu La Nữ Đế, hắn chỉ biết là, đó là mùi mùi của hắn Diệp Linh. Lúc này, Liên Thiển đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, nàng trầm giọng nói, ta việc tìm tới đại tỷ. Diệp Huyền nhìn về phía Liên Thiển, đại tỷ. Liên Thiển gật đầu, đại tỷ của chúng ta, bất quá, nàng nói nàng có việc trì hoãn, tạm thời vô phương tới tìm ngươi. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, nàng cũng muốn. Nhìn một chút ngươi. Diệp Huyền hỏi, thấy ta. Liên Thiển khẽ gật đầu, nàng khả năng đối ngươi cũng có hứng thú. Diệp Huyền nói, tốt. Liên Thiển nói, tới nói chuyện kiếm kỹ của ngươi cùng kiếm vực, còn có kiếm ý của ngươi. Ngươi bây giờ kiếm vực, là dùng kiếm ý của ngươi làm cơ sở, dùng kiếm thành vực, cho nên, ngươi kiếm vực hạch tâm là kiếm ý. Diệp Huyền hỏi, tại 5 chiều cũng có kiếm tu sao? Liên Thiển gật đầu, có, rất nhiều. Bất quá, 5 chiều kiếm tu cùng 4 chiều kiếm tu không quá cùng. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, bất đồng nơi nào. Liên Thiển trầm giọng nói, 5 chiều kiếm tu, bọn hắn tu kiếm, thế nhưng, bọn hắn chú trọng hơn kiếm kỹ, mà kiếm kỹ của bọn hắn, cùng 4 chiều cũng không quá cùng, tỉ như ngươi nhất kiếm vô lượng, ngươi đối môn này kiếm kỹ kỳ thật còn không tính chân chính hiểu rõ. Diệp Huyền nói, xin lắng tai nghe. Liên Thiển nói, ngươi có biết này kiếm kỹ vì sao có thể bỏ qua cảnh giới, bỏ qua bất luận cái gì đạo tắc cùng pháp tắc sao? Diệp Huyền lắc đầu. Liên Thiển nói, ta cũng không cách nào một thoáng cùng ngươi giải thích rõ ràng, đơn giản tới nói, này Nhất Kiếm Vô Lượng ẩn chứa rất rất nhiều tri thức, các ngươi bốn chiều vũ trụ tốt chưa có tiếp xúc qua tri thức. Tỷ như không minh cảnh, ngươi thi triển Nhất Kiếm Vô Lượng về sau, sẽ lập tức trốn vào không minh cảnh, mà này không minh cảnh, kỳ thật liền là một loại đặc thù không gian. Mà này loại không gian, là một loại độc lập không gian, nó không tồn tại vĩ độ bên trong, đơn giản tới nói, dù cho bốn chiều vũ trụ yên diệt, ngươi chỉ cần đi vào không minh cảnh, cũng có thể tạm bảo đảm. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó nói, cái kia ta chỉ cần đi vào không minh cảnh, chẳng phải là vô địch. Liên Thiển lãnh đạm nói, ngươi có thể một mực tại không gian kia bên trong. Diệp Huyền lắc đầu. Hắn hiện tại nếu là tiến vào không minh cảnh, tối đa duy trì nửa canh giờ. Liên Thiển nói, trước đó ngươi dùng chính là kiếm vực, huyết mạch chi lực, Nhất Kiếm Vô Lượng, cũng không dùng đến không gian đạo tắc cùng với đại địa đạo tắc, hiện tại, ngươi thêm hai cái này thử một chút, dĩ nhiên, đừng có dùng huyết mạch chi lực. Nàng xem như hiểu rõ. Diệp Huyền này huyết mạch chi lực liền là một cái gian lận tồn tại, dĩ nhiên, huyết mạch này mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng cũng sẽ cắn trả. Phải biết, trước đó nếu không phải cái kia Tu La đại địa cưỡng ép cho hắn trấn áp, hắn là tuyệt đối không có khả năng tỉnh táo lại. Nghe được Liên Thiển, Diệp Huyền nhẹ gật đầu, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, rất nhanh, không gian đạo tắc cùng đại địa đạo tắc xuất hiện tại hắn giữa chân mày. Oanh! Trong chớp mắt, bốn phía vô cùng vô tận địa mạch lực lượng hướng phía hắn tụ đến, mà không chỉ như thế, không gian bốn phía cũng bắt đầu dần dần rung động lên. Yên lặng một cái chớp mắt, Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, nơi xa chân trời, một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện, mà tại chui kiếm này xuất hiện trong nháy mắt đó, kiếm đỉnh đầu có một cái huyết hồng tù chữ, cùng lúc đó, tại bốn phía còn có một cổ lực lượng thần bí bao phủ. Kiếm vực Nhất Kiếm Vô Lượng, Lục Tự Chân Ngôn, Đại Địa Đạo Tắc, Không Gian Đạo Tắc. Có thể nói, hắn hiện tại một kiếm này uy lực, đã không so với trước có huyết mạch chi lực lúc thấp, mà nếu như hắn lại sử dụng huyết mạch chi lực, cái kia uy lực sẽ càng khủng bố hơn. Rất mạnh. Thế nhưng Diệp Huyền rất rõ ràng, một kiếm này mặc dù rất mạnh, thế nhưng, không hoàn toàn là chính hắn thực lực chân chính. Đây là dùng đủ loại ngoại vật đắp lên mà thành một kiếm. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Liên Thiển, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, không trung đột nhiên nứt ra, một tia chớp hạ xuống, này đạo lôi điện đi thẳng tới Diệp Huyền cùng Liên Thiển vùng trời. Diệp Huyền cùng Liên Thiển ngẩng đầu nhìn lại, tại cái kia trong sấm sét, đứng đấy một người đàn ông tuổi trung niên. Nam tử trung niên nhìn xuống phía dưới Diệp Huyền, ta là tới nói cho ngươi. Chúng ta đã mất đi kiên nhẫn. Ngươi cùng phía sau ngươi nữ nhân kia, đều phải chết. Mất đi kiên nhẫn. Diệp Huyền yên lặng. Hắn biết, trước mắt vị này là đến từ năm chiều, không phải bản thể, hẳn là một sợi phân thân hoặc là hình ảnh. Mất đi kiên nhẫn. Đối phương không chỉ muốn xuống tay với chính mình, còn muốn đối nữ tử váy trắng ra tay. Diệp Huyền nhìn về phía nam tử. Các ngươi cố gắng lên. Nói xong, hắn quay người rời đi. Nam tử lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền, bốn chiều sâu kiến. Thanh âm hạ xuống, thân thể của hắn dần dần mờ đi. Miệt thị. Nam tử ánh mắt, tự như là một vị cao cao tại thượng thần tại nhìn xuống mặt đất bên trên sâu kiến. Tự đại. Kỳ thật, đối với năm chiều vũ trụ mà nói, bốn chiều vũ trụ thật vô cùng yếu. Tại năm chiều vũ trụ trong mắt cường giả, bốn chiều vũ trụ liền là một đám chưa khai trí giả nhân. Bất quá, bọn hắn cũng thừa nhận, tại đây bốn chiều vũ trụ có cường đại người tồn tại. Tỷ như cái kia nữ tử váy trắng. Đối với cái kia nữ tử váy trắng, bọn hắn đã nếm qua một lần thua thiệt. Vì sao lại ăn thiệt thòi? Bởi vì chủ quan, bởi vì không hiểu rõ. Mà bây giờ... Bọn hắn đối nữ tử váy trắng thực lực tiến hành một cách đại khái tính ra, bọn hắn hiện tại có nắm chắc. Nam tử nhìn thoáng qua bên phải, nơi đó là kiếm giới phương hướng. Đáng tiếc là, bọn hắn mất đi kiếm tông này con cờ. Thiếu đi kiếm tông làm cơ sở ngầm, đối bọn hắn vẫn là có không tấm ảnh nhỏ vang lên. Đương nhiên, Tu La nữ đế xuất hiện, là bọn hắn không có nghĩ tới, bọn hắn tự nhiên không dám đi tìm Tu La nữ đế, thế nhưng, Diệp Huyền bọn hắn cũng không có gì cố kỵ. Nam tử lạnh lùng nhìn thoáng qua nơi xa Diệp Huyền rời đi hướng đi, rất nhanh, hắn hoàn toàn biến mất. Nơi xa, Diệp Huyền chậm rãi hướng phía nơi xa đi đến. Bên cạnh hắn Liên Thiển nói khẽ, bọn hắn hẳn là phải có động tác lớn. Không chỉ nhằm vào ngươi, còn nhằm vào cái kia nữ tử váy trắng. Diệp Huyền hỏi, nàng sẽ gặp nguy hiểm sao? Liên Thiển trầm giọng nói, ngươi hẳn là hỏi bọn hắn sẽ gặp nguy hiểm sao? Diệp Huyền dừng bước lại, hắn nhìn về phía Liên Thiển nói khẽ, cho dù là chủ nhân tại thế, sợ là cũng giết không được nàng. Nữ nhân kia, cường đại đến không giảng đạo lý. Diệp Huyền có chút không hiểu, vậy bọn hắn còn đi tìm nàng. Liên Thiển cười khổ, bởi vì bọn hắn không biết nàng thực lực chân chính. Hoặc là nói, bọn hắn tính ra sai thực lực của nàng. Nói đến đây, nàng dừng một chút. Lại nói, kỳ thật, cho dù là ta, cũng không biết nàng thực lực chân chính. Diệp Huyền gật đầu, nói cách khác, nàng không có nguy hiểm, gặp nguy hiểm chính là ta. Liên Thiển gật đầu, đúng. Diệp Huyền nói, ta hiểu được. Liên Thiển đang muốn nói chuyện, lúc này, Trần Các Lão đi tới, hắn đi đến Diệp Huyền trước mặt, mỉm cười, tiểu hữu, ngươi muốn kiếm. Nói xong. Hắn đưa cho Diệp Huyền một viên nạp giới. Diệp Huyền nhìn lướt qua, trong nạp giới, có chừng 30 thanh kiếm. Toàn bộ đều là cấp cao nhất kiếm. Diệp Huyền trong lòng có chút khiếp sợ, nảy chút kiếm mặc dù không có thiên tru kiếm vực trấn hồn kiếm tốt, nhưng có thể nói, đều là cái thế giới này cao cấp nhất cấp bậc kiếm, đối với hắn hiện tại trợ giúp là to lớn. Diệp Huyền thu hồi nạp giới, đa tạ. Trần Các Lão cười nói, việc rất nhỏ, tiểu hữu nếu là có bất luận cái gì cần, phân phó một tiếng là được. Diệp Huyền gật đầu, có thể đến lúc đó còn muốn rất nhiều chuyện muốn phiền toái các hạ. Trần Các Lão nói, tiểu hữu đừng khách khí, đủ khả năng phía dưới, lão phu định sẽ không chối từ. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Liên Thiển, sau đó lại nói, ta sẽ không quấy rầy hai vị. Nói xong, hắn lui xuống. Lúc này, Liên Thiển nói khẽ, ngươi nghĩ xông vào mệnh cảnh. Diệp Huyền gật đầu, ta hiện tại cảnh giới chưa đủ. Liên Thiển lắc đầu. Diệp Huyền có chút không hiểu, làm sao? Liên Thiển nói, ngươi như thế xông vào cảnh giới, quá nóng lòng cầu thành, dục tốc bất đạt, ngược lại sẽ chuyện xấu. Diệp Huyền trầm giọng nói, cái kia nên như thế nào? Liên Thiển suy nghĩ một chút, sau đó nói, đổi cái phương thức. Diệp Huyền hỏi, phương thức gì? Liên Thiển cười nói, chiến đấu. Diệp Huyền nhíu mày, chiến đấu. Liên Thiển gật đầu, chiến đấu, dễ dàng nhất kích phát một người tiềm năng, mà ngươi, cần sinh tử chiến đấu. Diệp Huyền trầm giọng nói, tìm ai đánh? Liên Thiển suy nghĩ một chút, sau đó nói, năm chiều vũ trụ cường giả. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ta có thể hay không bị đánh chết? Liên Thiển gật đầu, có thể sẽ. Diệp Huyền. Liên Thiển nhìn về phía Diệp Huyền, sợ sao? Diệp Huyền lắc đầu, sợ là sẽ không sợ, chẳng qua là. Liên Thiển đột nhiên nói, không có gì chẳng qua là, đi thôi. Nói xong, nàng hướng phía nơi xa đi đến. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó cũng đi theo. Hắn biết, Liên Thiển sẽ không để cho hắn vô ích đi chịu chết. Chỉ chốc lát, Liên Thiển mang theo Diệp Huyền đi tới một mảnh tinh không bên trong, mà tại đỉnh đầu bọn họ, liền là cái kia năm chiều vách ngăn, ngoại trừ năm chiều vách ngăn, còn có một số nổi lơ lửng thi thể. Kỳ thật, Diệp Huyền có chút muốn mang đi những thi thể này luyện chế thành ma thi. Thế nhưng, hắn lại có chút lo lắng, cũng không phải nói nhân từ, mà là hắn sợ, sợ bọn gia hỏa này không có hoàn toàn chết đi. Một khi bọn gia hỏa này không có hoàn toàn chết đi, hắn đi đánh người ta thi thể chủ ý, vậy thì có điểm lúng túng. Lúc này, Liên Thiển đột nhiên nói, thấy cái kia năm chiều vách ngăn sao? Diệp Huyền nhìn về phía cái kia năm chiều vách ngăn, gật đầu, làm sao vậy? Liên Thiển nói khẽ, đi xong. Diệp Huyền do dự một chút, thật. Liên Thiển gật đầu, thật. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Hắn không có nương tay, trực tiếp vận dụng là nhất kiếm vô lượng. Mà hắn vừa tới trên không, đúng lúc này, một đạo màu đen lôi điện đột nhiên từ cái này vách ngăn bên trong hạ xuống, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là đánh vào cái kia đạo kiếm quang phía trên. Âm âm. Theo một đạo nổ vang tiếng vang lên, một bóng người từ trên không rơi xuống phía dưới, rất nhanh, bóng người này đập vào Liên Thiển bên cạnh. Chính là Diệp Huyền. Lúc này Diệp Huyền, toàn thân đen kịt, thân thể dựng không ngừng run rẩy, tại hắn cái kia trên thân thể, là lít nha lít nhít vết rách. Vừa rồi một kích kia, trực tiếp đánh nát hắn thân thể, mặc dù không có hoàn toàn phá toái, nhưng cũng gần sắp xỉ. Một bên, Liên Thiển nhìn xem Diệp Huyền, mặt không biểu tình. Diệp Huyền khóe miệng giật giật, Liên Thiển cô nương, cái này. Liên Thiển hỏi, cảm giác gì? Diệp Huyền cười khổ, cảm giác sống không bằng chết. Vừa rồi một kích kia, kém chút trực tiếp hủy đi hắn thân thể. Hắn này vô địch kiếm thể, tại cái kia đạo lôi trước mặt lại là không chịu nổi một kích. Liên Thiển đột nhiên nói, chiến thắng nó. Diệp Huyền nhìn về phía Liên Thiển, chiến thắng cái kia đạo lôi điện. Liên Thiển gật đầu. Diệp Huyền trầm giọng nói, rất không có khả năng đi. Vừa rồi hắn cũng không có nương tay, nhưng mà, hắn trực tiếp bị miễu sát. Này còn đánh cái gì? Liên Thiển nhìn xem Diệp Huyền, ngươi phải hiểu được một điểm, về sau ngươi phải đối mặt kẻ địch, sau này lôi mạnh mẽ không biết gấp bao nhiêu lần, ngươi đi năm chiều, nhất định là muốn cả đời khiêu chiến vượt cấp. Mà bây giờ, ngươi liền nhất định phải rèn luyện ra khiêu chiến vượt cấp năng lực. Diệp Huyền yên lặng. Liên Thiển lại nói, mà lại, ngươi cũng không phải là không phải không thể chiến thắng cái kia đạo lôi, chẳng qua là ngươi vừa pháp không đúng. Diệp Huyền nhíu mày, phương pháp. Liên Thiển gật đầu, ngươi không nên đi chọi cứng. Diệp Huyền trầm giọng nói, còn xin chỉ giáo. Liên Thiển nói, ngươi nhất định phải học được tránh né mũi nhọn, tìm hắn sơ hở, nhất kích mất mạng. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, tóm lại, ta mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, ngươi đến chiến thắng nó. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, gật đầu, ta thử một chút. Liên Thiển lắc đầu, không phải thử một chút, mà là muốn tận lực. Tận toàn lực. Hiểu chưa? Diệp Huyền gật đầu, tận toàn lực. Liên Thiển nói, chữa thương, sau đó tiếp tục bắt đầu. Diệp Huyền hít sâu một hơi, hắn xuất ra một chút sinh mệnh chi tuyền bắt đầu hấp thu, hắn nhìn xem đỉnh đầu, cái kia đạo hắc lôi còn trên không trung lơ lửng. Không thể không nói, này đạo hắc lôi thật rất khủng bố. Hắn thấy, sợ là muốn thôi động huyết mạch chi lực, còn có kiếm vực cùng với lục đạo chân ngôn, mới có thể cùng này đạo hắc lôi một trận chiến. Thế nhưng, nếu là như vậy chiến thắng, thì có ý nghĩa gì chứ? Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại. Liên Thiển khiến cho hắn chiến thắng hắc lôi, nhất định là có khác thâm ý, mà không là đơn thuần chiến thắng. Cách đó không xa, Liên Thiển ngẩng đầu nhìn phía trên năm chiều vách ngăn. Trong mắt nàng đột nhiên trở nên có chút mờ mịt, chủ nhân. Ngươi đến tột cùng ở nơi nào? Ngươi thường nói, nhân quả, thế gian vạn vật, có nhân tất có quả, ngươi đã sáng tạo ra chúng ta, đây là bởi vì, có thể là, chúng ta quả lại ở nơi nào? Chúng ta nên đi nơi nào tìm ngươi?